Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261, chương 20, phản phòng kín sát người quỷ kế. 1. Phan Khiết bưng kín mặt, nàng thực sự không có cách nào đối mặt dạng này sự thật tàn khốc. Nàng quả thực liền thành trên thế giới này buồn cười nhất, vô sỉ nhất, nhất nữ nhân rất đáng thương, nhưng ta vẫn có chút hoang mang. Hắn mục đích làm như vậy đã chỉ là nghĩ bức bách ngươi cùng Thẩm Cường ly hôn. Gả cho hắn, thậm chí giá họa Thẩm Cường, hắn mục đích cơ hồ đều đạt đến. Vậy tại sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý muốn giết ngươi đâu? Bởi vì, ta đã đem tất cả tài sản toàn bộ chuyển rời đến tên của hắn hả? Phan Khiết bụng mặt, mang theo nghẹn ngào nói. Lục Tiếu Vân sững sờ. Tất cả tiền. Chẳng lẽ Thẩm Cường tiền ngươi đều có thể chi phối? Không kém bao nhiêu đâu. Lục Tiếu Vân cảm khái, mang theo vài phần trào phúng. Lòng tham không đáy, hắn vốn chỉ muốn cùng ngươi cùng hưởng khoản tiền kia. Nhưng khi hắn phát hiện có thể độc chiếm khoản tiền kia thời điểm, hắn lâm thời cải biến chủ ý. Phan Khiết liếc ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Cái xác không hồn. Đã một câu đều nói không nên lời. Nghe xong Lục Tiếu Vân một phen kinh người suy luận, Thiệu Tuấn Kiệt mới chợt hiểu ra, mang theo ánh mắt khâm phục nhìn xem Lục Tiếu Vân, mạt mạt lạp tựa hồ đối với kết quả này còn không hài lòng lắm. Cái này Đường Kinh Phi nếu như không chết liền tốt, không chừng từ chỗ của hắn còn có thể hiểu rõ đến Jonathan manh mối. Hiện tại gia hỏa này mai danh ẩn tích, liên đới đi thi thể đều không có hạ lạc. Yên tâm đi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ta tin tưởng hắn trốn không thoát. Lục Tiếu Vân đã tính trước mà nói, hắn còn chưa quên ngồi tại góc tường đinh tiềm, hắn chính vểnh lên chân bắt chéo, nghe được say sưa ngon lành đâu. Lục Tiếu Vân nói, Đinh Y Sinh, ngươi hôm nay là đến chờ mạt mạt lạp tiểu thư à? Ta hiện tại đã thẩm xong, ngươi có thể mời người ta uống ly cà phê đi. Trong lời nói nhiều ít mang một ít mà xem thường, hắn đối xính ngoại người từ trong lòng phản cảm. Điều này cũng làm cho hắn từ vừa mới bắt đầu nhìn đinh tiềm liền có chút khó chịu. Mạt mạt lạp sờ sờ thụ thương đầu, trêu ghẹo nói, bộ dáng của ta bây giờ nhưng có điểm sát phong cảnh a. Ngươi tại trong lòng ta một thằng đến rất lóa mắt, đinh tiềm su nịnh nói, có đúng không, cảm ơn, vậy chúng ta đi, mạt mạt lạp mỉm cười mà nói, trước thong thả, ta tìm lục cảnh sát còn có một chút sự tình, tìm ta, Lục Tiếu Vân không khỏi kỳ quái, ta hôm nay tới là giúp ngươi kết án, giúp ta kết án, Lục Tiếu Vân cảm thấy đinh tiềm rất buồn cười, ta bản án đã kết. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không nghe thấy? Rất đặc sắc suy luận. Bất quá, tuy nói khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nhưng vẫn là kém một chút, như vậy liền hoàn mỹ. Lục Tiếu Vân hơi biến sắc mặt. Các ngươi vừa rồi không còn nói đến Jonathan sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn bắt hắn rồi? Ngươi có ý tứ gì? Ta hai ngày này rời đi chính là vì Jonathan. Lần này không chỉ có Lục Tiếu Vân, Thiệu Tuấn Kiệt cùng mạt mạt lạp đều giật mình. Gia hỏa này một người thư sinh, đơn thương độc mã có thể bắt lấy một cái cùng hung cực ác IQ cao xuyên quốc gia đào phạm. Người bắt được hắn rồi. Lục Tiếu Vân khó có thể tin. Kia thật không có. Bất quá, đối với hắn làm một phen giải. Ta phát hiện cái này Jonathan mặc dù giảo hoạt, kỳ thật chưa chắc có chúng ta tưởng tượng xấu như vậy. Cái này tính là cái gì kết luận? Lục Tiếu Vân bị đinh tiềm làm hồ đồ rồi. Hắn sầm mặt lại, ta không nghe lầm chứ. Đinh tiềm, ngươi là tại cho một cái giảo hoạt tội phạm giết người giải vây sao? Hắn tại nước Đức giết nhiều ít người ta không rõ ràng, nhưng mà đối chúng ta người Trung Quốc, hắn coi như thân mật. Nhưng hắn rất giảo hoạt ngược lại là thật, tương đương giảo hoạt, liền Thiệu Tuấn Kiệt đều nghe không nổi nữa. phát hiện Đinh Tiềm sau khi trở về đặc biệt khác thường. Nhịn không được nói, Đinh Y Sinh, lời này của ngươi nói thực sự quá kỳ quái. Liền trước mắt hai khởi phòng kín sát nhân án, chết tại Jonathan trong tay người sẽ có bốn người. Dạng này huyết tinh thủ đoạn ngươi làm sao còn có thể nói hắn thân mật. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu đem hắn nhìn thành là cách ăn mặc thành dạ ma lãnh khốc đồ tể. Nhưng là thực tế lại có ai thấy tận mắt hắn giết người đâu. Đinh Tiềm lại nói kỳ quái hơn. Phan Khiết thế nhưng là người chứng kiến a. Nàng người còn ở lại chỗ này đâu. Ngươi nói là nàng nói láo. Phan Khiết vội vàng nói. Ta không có nói sai. Ta tận mắt thấy dạ ma giết người. Dùng đao giết, không lưu tình chút nào. Những người kia chết đều quá thảm rồi. Vừa nhắc tới dạ ma, nàng sẽ biến mạo biến sắc. Lòng còn sợ hãi. Ta biết, lần này ngươi không có nói láo. Đinh Tiềm nhìn một chút nàng. Bất quá, không có nghĩa là ngươi thấy chính là sự thật. Lục Tiếu Vân không giữ được bình tĩnh. Đinh Tiềm, ta không biết ngươi vì cái gì đột nhiên nói ra như thế vấn đề kỳ quái. Nhưng ngươi phải biết, hiện trường phát hiện án vết máu, người bị hại mất tích thi thể. Đây đều là đầy đủ chứng cứ. Jonathan là cái tâm ngoan thủ lạt hung thủ. Đã nói đến đây, vậy liền không thể không nhắc tới kia hai khởi phòng kín sát người. Đinh Tiềm dừng lại một chút, ý vị sâu xa nhìn qua Lục Tiếu Vân. Lục cảnh sát, ngươi có hay không nghĩ tới? Có lẽ vụ án này cũng không hoàn toàn là ngươi tưởng tượng như thế đâu. Ngươi nói cái gì? Ta tưởng tượng, Lục Tiếu Vân trầm ổn đi nữa. Cũng kìm nén không được phẫn nộ trong lòng. Hắn đương nhiên không thể tiếp nhận một cái hắn lúc đầu khinh thị người đối với hắn nói này nói kia. Ta mỗi một bước đều là căn cứ vật chứng tiến hành giả thiết phân tích. Từng bước một nghiêm cẩn suy luận, mới ra kết luận, ta cũng không có chất vấn ngươi năng lực. Lục cảnh sát, tại hình sự giám định lĩnh vực, ngươi là quyền uy chuyên gia, ta chỉ là một kẻ tay ngang, ta nhìn vấn đề cũng chỉ là từ người đứng xem góc độ. Ngươi từ người đứng xem góc độ nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy, ngươi bị vật chứng lừa dối. Lục Tiếu Vân trong nháy mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra khinh thường. Vậy ngươi nói một chút ta làm sao bị lừa dối? Liền nói đệ nhất vụ giết người đi. Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành phòng trang điểm phòng kín sát người. Ngươi không phải muốn nói với ta cái kia chuyển di thi thể dòng dọc trang bị nhưng thật ra là giả, căn bản không có thể sử dụng. Nó quả thật có thể dùng, cũng là Jonathan thiết kế tỉ mỉ, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Có lẽ cái này trang bị chỉ là vì cho cảnh sát các ngươi nhìn. Kỳ thật thi thể cũng không phải là thông qua loại phương thức này chuyển di. Cái gì? Lục Tiếu Vân xác thực không có liệu đến Đinh Tiềm sẽ nói ra lời nói này. Trong đầu hắn nhanh chóng vận chuyển, nhớ lại hiện trường phát hiện án cùng các loại vật chứng cứ. Không có phát hiện cái gì chỗ sơ suất, ngoại trừ phương pháp kia bên ngoài. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tới tốt hơn rời thi phương pháp sao? Tại trong thời gian ngắn như vậy chuyển di hai bộ thi thể. Còn muốn không bị giám sát phát hiện, ta cũng là chẳng phải trước đó mới nghĩ đến. Mà lại loại này rời thi phương pháp muốn đơn giản hơn nhiều. Phương pháp gì? Không có thi thể, đây là phương pháp gì? Nếu... Phan Khiết lúc ấy nhìn thấy một màn kia huyết tinh tràng đồ sát mặt kỳ thật căn bản không tồn tại. Đâu, không chỉ có Lục Tiếu Vân, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm. Bao quát Phan Khiết ở bên trong, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.